Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2227. Chương 2227. Ai cũng có lý. Thân muội tử kết hôn, Trương Tuyền dĩ nhiên muốn Thịnh Chứa tham dự. Đứa nhỏ giao cho bà Trư Mẫn dụ dỗ, nếu như đói liền tạm thời trước bú sữa Hồng. Tiểu Vạn Mưa bây giờ cũng là 6 tháng lớn, bú sữa mẹ Hồng hoàn toàn không là vấn đề. Trương Tuyền là toàn bộ trình quan sát cô em hôn lễ. Chẳng những cao hứng lệ nóng doanh tròng, còn là cha mình phát biểu nhiệt liệt vỗ tay. Thấy Vạn Phong không vỗ tay còn mặt đầy không hài lòng. Bà phát biểu ngươi sao không vỗ tay đâu? Chống gì trưởng? Không có nghe ba đều nói gì nha. Ăn uống ngon miệng, uống ăn ngon tốt. Cái này toàn bộ một bò đại thúc đề ra liền. Lão Triệu kịch ngắn Châu đại thúc đề ra liền bên. Trong thì có một cái như vậy uống ăn ngon tham ăn tham uống tốt cảnh tượng. Trương Chí Viễn cho dùng đến phía trên này. Trương Chí Viễn cũng là gặp qua việc đời người. Không nên khẩn trương nha. Trương Tuyền cười, ngươi xem chuyện góc độ làm sao liền lão và người khác không giống chứ? Thiết, và người khác như nhau, ngươi có thể cố sống cố chết đổ thừa ta. Ai nha, ngươi cái phối hợp cầu, ngươi chiếm tiện nghi còn khoe tài, cùng về nhà để cho Phượng tỷ thu thập ngươi. Bao ngươi sủi cảo, đánh từ sinh đứa nhỏ, Trương Tuyền và Loan Phượng đã rất lâu không có làm sủi cảo. Người nào đó ở trong tối từ vui mừng các nàng quên mất. Có thể, người này lại nhớ ra rồi. Hôn lễ kết thúc, liền bắt đầu ăn cơm. Vạn Phong bụng đã sớm đói. Tùy tiện tìm một cái bàn liền ngồi xuống. Đúng dịp và chính là hắn trong lúc vô tình lại ngồi vào đại ca Vạn Thiên Tường. Lão thúc Vạn Thủy Minh cùng với Vương Thuần Giang một bàn này lên. Bọn họ ba người xí nghiệp bây giờ dính chung một chỗ. Ở Hoàng Huy và Đông Sơn nhỏ khu công nghiệp tiếp giáp chỗ. Từ bọn họ cũng rời đến nơi đó. Vạn Phong vẫn là lần đầu tiên gặp Lão Thúc và Vương Thuần Giang. Vạn Thiên Tường xí nghiệp bây giờ chính là toàn lực sản xuất các loại số đo điện thoại di động pin. Lithium và kiểu cũ axit trì bình ắc quy. Những thứ này pin cơ hồ đều dùng ở tập đoàn Nam Loan sản phẩm lên. Ngàn Tường pin công ty hữu hạn ở Tương Uy cũng là lớn xí nghiệp. Bây giờ vậy đi một ít nghiên cứu con đường. Dĩ nhiên chủ yếu là đối với axit trì bình ắc quy tiến hành sửa đổi. Vạn Thủy Minh vẫn là sản xuất lão bổn hành. Chẳng qua là từ sản xuất xe gắn máy phản xạ kính và chuyển hướng đèn chuyển đến xe hơi xe nhỏ phản. Xạ kính và chuyển hướng đèn đi lên, xí nghiệp dụng cụ tiến hành thăng cấp cải tiến, công nhân vậy bổ sung một ít có văn hóa công nhân. Dĩ nhiên vậy tuyển mộ một ít sinh viên, bắt đầu tự chủ nghiên cứu nước chát làm và tiên khí đèn. Chuẩn bị tiến quân xe hơi đèn lớn lãnh vực, lão thúc cuối cùng là có chút dã tâm, đại khái là bị Vạn Thiên Tường cho kích thích. Hắn nhưng mà so chất tử tới sớm Nam Loan rất nhiều năm. Nhưng là tài sản bây giờ lại không có Vạn Thiên Tường hơn. Nơi này thời gian ngắn nhất thực lực yếu nhất đại khái là Vương Thuần Giang. Vương Thuần Giang đến bây giờ tới Tương Uy cũng không quá 3 năm. Nhưng là xe hơi của hắn bộ kiện công ty phát triển tốc độ còn chưa chậm. Dẫu sao Nam Loan xe hơi một năm có 200.000 chiếc các loại xe chở hàng làm hắn sau thuẫn. 200.000 đài khí bơm đã bảo đảm hắn xí nghiệp có triệu lời. Ở Vạn Phong theo đề nghị, hắn xí nghiệp đã nghiên cứu ra kết thúc tháng hơi, cũng đã bắt đầu ở Nam Loan trên xe hàng lắp ráp. Tương Uy tất cả xí nghiệp ở Nam Loan dưới sự dẫn động. Cơ hồ rất ít có dậm chân tại chỗ. Bỏ mặc lớn nhỏ, mỗi một xí nghiệp bên trong đều có chuyên môn nhân viên nghiên cứu tiến hành sản phẩm tiến hóa sửa đổi. Đây là một cái đáng vui hiện tượng. Nam Loan cũng làm được đầu rồng liền còn đang liều mạng nghiên cứu sản phẩm mới. Bọn họ lại có cái gì tư cách không cố gắng. Trên bàn rượu đều là người quen cũng không cần lấy cái gì cái khung bày cái gì phồ. Đùng Đùng liền ăn cơm xong, Vạn Phong cơm nước xong liền trở về công ty. Cách năm 99 cái này còn có nửa tháng thời gian. Lại là đến tổng kết một năm thu được lúc, Vạn Phong là đặc biệt không thích xem những cái kia khô khan báo biểu. Vừa thấy liền nhức đầu, hắn đều nói cho đại cữu bao nhiêu lần, cuối cùng báo cho hắn phân loại lời lỗ số liệu là được. Nhưng là Trư Dũng chính là không nghe. À, cậu mình còn không có chiêu. Nhìn hai lần cầm báo biểu đi trong ngăn kéo khóa một tái chạy nghiên cứu khoa học lầu đi. Tọa lạc tại mới trong xưởng nghiên cứu khoa học lầu bởi vì TQ khoa học kỹ thuật rời đến lên núi sau. Đó, điện tử chất bán dẫn và hóa học bộ cũng đi theo. Nhà này nghiên cứu khoa học lầu là được cơ giới bộ cửa thiên hà. Lầu trên lầu dưới đều là làm cơ giới. Cái gì máy tiện, động cơ hộp số để bàn vỏ ngoài khuôn đúc nghiên cứu cái gì đều có. Vạn Phong chạy đến nơi đây đơn thuần ở phòng làm việc đợi được khó chịu chạy tới chỉ huy bậy bạ tới. Ban đầu vậy hai cái bởi vì động cơ ồn ào mặt đỏ của to động cơ tiểu tổ lại thích hợp tới một chỗ, do dấu sĩ quan dẫn đội bắt đầu 82 lu kính máy luận chứng. Cái món này động cơ là chuẩn bị làm 2, 4L đến 3, 0L đại mã lực động cơ. Lấy 6 lu làm chủ, nhưng là ở hái dùng cái gì hình lên xuất hiện khác nhau. Bây giờ chủ yếu đang thảo luận là thẳng liệt vẫn là V hình. Cái này nói L hình được không kéo không sót nói một tràng thẳng hàng chỗ tốt. Cái đó nói V hình tốt, cũng không kéo không sót nói một tràng V hình ưu điểm. Hai bên ông nói ông có lý bà nói bà có lý. Ồn ào náo nhiệt này, Vạn Phong vừa tiến đến liền tựa như nghe được 10 ca con ruồi ở ông. Vạn Tổng tới, để cho Vạn Tổng tới một nện định âm, rốt cuộc là nghiên cứu L hình vẫn là V hình. Vạn Phong làm rõ trắng sau lòng này mệt mỏi, hắn là tới tham gia náo nhiệt không phải tới làm gánh nồi hiệp. Còn xem lần trước làm 478 động cơ như vậy. Như nhau là một khoản đi ra không thì xong rồi sao? Ồn ào gì? Vạn Phong một nện định âm. Làm sao xem cũng giống như là từ chối trách nhiệm. Vạn Tổng, nếu là đồng thời nghiên cứu hai khoản, cái này được tiền, sợ là phải hơn 100 triệu kinh phí. Dấu sĩ quan nói, sợ công ty không có tiền nha. Ngươi cho phân tổ. Một cái tổ trước phát 50 triệu nghiên cứu. Không đủ nói sao, Vạn Phong vung tay lên một bộ chỉ trích Phương Tù dáng điệu. Có tiền chính là tự do phóng khoáng. Dấu sĩ quan hướng về phía một cái khác, kêu quan tiểu hoa động cơ lãnh đạo đắc ý cười một tiếng. Đưa tay làm một vê tiền động tác. Vạn Phong không biết là dấu sĩ quan và quan tiểu hoa đang đánh cuộc. Dấu sĩ quan nói Vạn Tổng có thể hai khoản động cơ cùng nhau giúp đỡ. Quan tiểu hoa nói không thể nào. Hai người liền đánh cho một trận cơm. Quan tiểu hoa thật bất hạnh thua. Cùng Vạn Phong làm rõ liếc. Cười lắc đầu. Các ngươi đám người này lại dám tính toán ta. Sẽ không sợ ta trừ các ngươi tiền thưởng. Có lão đại phê chuẩn. Động cơ ngành những người này lập tức liền bắt đầu thiết kế hoạch định làm mô hình. Nhất phái hăng hái ngất trời dáng điệu. Chớ nhìn bọn họ vũ vũ bó bó. Vạn Phong thật ra thì trong lòng hiểu rõ. Cái món này động cơ 2 năm thời gian bọn họ có thể lấy ra dạng cơ cũng không tệ. Động cơ ngành từ trên xuống dưới bây giờ hội tụ hơn 1000 tên nhân viên nghiên cứu. Phân công phụ trách động cơ lên mỗi cái cơ phận nghiên cứu. Cho dù như vậy cái món này động cơ 2 năm thời gian bọn họ có thể lấy ra dạng cơ cũng không tệ. Muốn thành công để lên xe sợ là được 4 năm thời gian. Đây cũng không phải là ở lúc đầu 68 và 78 hai cái thành thục kiểu động cơ lên mân mê. Đây là một mới tinh loại hình. Thật ra thì bọn họ nghiên cứu 82 lu kính động cơ cũng không bằng đi nghiên cứu 6 lu 78. 79 động cơ tới lanh lẹ. Bất quá những người này lập ra như thế cái tiêu chuẩn tự nhiên có bọn họ lý do. hơn nữa một cái 100 triệu căn bản cũng không đủ, làm không tốt được 300 triệu trở lên nghiên cứu kinh phí. Bất quá tiền không là vấn đề, tập đoàn được lợi nhiều tiền như vậy trở về không phải lại đưa vào lại nghiên cứu sao? Muốn không lưu giữ còn lo lắng mất giá cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/tay-nối-mang-guide-nối-cuang-nối-sing-guide-nối-siuay-guide-nối-kiip-guide-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.